Ngủ sâu, trường bà, thì ra nơi mà phân đi qua có thể ăn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Tình không ăn gì cộng thêm bị sốt nên đã thiếp đi trước khi tới cảng Lục Châu. Hết cách, cậu đành cho anh uống tạm thuốc kháng sinh. 8 tiếng sau, họ đến cảng Lục Châu. Phương Nguyên đậu xe ở bãi đổ rác, tìm vài tấm bạt che lại chiếc xe. Sau đó cõng Viên Tình đi qua con đường nhỏ dẫn đến nơi cậu từng sinh sống. Cảng Lục Châu vẫn giống như xưa, đường xá bẩn thỉu, phố phường tối tăm, toàn bùn và bùn, mùi hôi thối ở dưới cống bốc lên. Lớp sơn trên tòa nhà cũ bong chóc, kín mít hình vẽ bậy bạ lộn xộn. Những tấm biển quảng cáo tràn đầy màu sắc được bật sáng cả ngày lẫn đêm. Cứ dăm ba bước sẽ bắt gặp người vô gia cư, trên người chỉ toàn mùi hôi. Đi đường nếu không chú ý kỹ sẽ bất cẩn dẫm phải phân của những người vô gia cư này. Khi sinh sống ở đây, Phương Miên có cảm giác như đang sống ở châu Phi nhưng không bị thiếu nước. Hai Omega cùng xuất hiện trên phố rất nguy hiểm nên Phương Miên đã chuẩn bị trước, xịt nước hoa để che pheromone của cả hai. Chủ yếu do cậu sợ gặp lại người quen. Hồi trước cậu một thân một mình đi làm ở xưởng máy móc, bị quân đội đế quốc dùng máy kiểm tra gen phát hiện giới tính Omega của cậu. Cậu bị bắt đi mà không được mở miệng phản kháng. Ông chủ thì tưởng cậu đột nhiên biến mất trên đường đi làm. Hồi đó cậu ứng trước ông chủ mấy nghìn tệ, có khi ông chủ đoán cậu đã trốn nợ. Trời còn sớm nên trên đường vẫn vắng người, Phương Nguyên nhanh chân trở về căn lều nhỏ trước đây cậu và Ali từng sống. Bây giờ lều bị người khác chiếm giữ, Phương Nguyên không muốn đi vào. Cậu vòng ra phía sau lều, thả Viên Tình đang sốt mê man trên lưng xuống rồi mở nắp cống. Phía dưới có tấm bìa được dán bằng băng dính, trải qua thời gian nên miếng băng đã bị ố vàng, dính dầu mỡ. Phương Miên rất ngạc nhiên vì mọi thứ vẫn y nguyên như hồi đầu, nhưng sau đó trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Băng dính ở vị trí cũ chứng minh Ali chưa bao giờ quay trở lại trong suốt 6 tháng Phương Miên bị bắt đến Bắc Đô. Phương Miên gỡ băng dính, xé tấm bìa ra, trong đó có giấy tờ tùy thân của cậu cùng một ít tiền lẻ. Cách mấy hôm nhà lại có trộm. Trong nhà không có chỗ để giấu nên cậu và Ali đã giấu dưới nắp cống. Phương Miên nhét giấy tờ và tiền vào ba lô, tiếp tục cõng Viên Tình đi về phía khách sạn nhỏ trên đường. Cho tôi một phòng, Phương Miên đặt tiền lên quầy. Tiếp tân đeo kính có sừng dê liếc nhìn họ. 308, chìa khóa đây. Ở đây cách âm không tốt, 2C, ậu nhỏ giọng thôi. Trong đầu người dân ở đây toàn thứ đồi trụy, Phương Miên không giải thích gì, cõng Viên Tình về phòng. Cậu định đi chợ đen mua ít thuốc kháng sinh với miếng dán ức chế pheromone. Để tránh nhân viên tiếp tân phát hiện Viên Tình một mình trong phòng, Phương Miên khóa cửa, rồi leo lên sofa trèo ra ngoài bằng cửa sổ. Cậu đếm đếm số tiền đang cầm, nhanh chóng chạy đến chợ đen. Tiền tiết kiệm của cậu đa phần đều để ở trường học cũ. Cậu chỉ mang một ít tiền khi đi hẹn hò, số tiền dưới cống không bao nhiêu, thuốc kháng sinh ở khu ổ chuột rất hiếm và cực kỳ đắt. Phương Miên đau lòng thở dài nhưng cậu đã hứa với Ali là phải giúp đỡ Omega. Cắn răng tiêu hơn một nửa để mua thuốc kháng sinh, miếng dán ức chế pheromone và vài bộ quần áo để thay. Do Viên Tình không ăn thịt rắn, chim sẻ nên Phương Miên đến chợ bán đồ tươi sống mua thịt. Nhưng thịt quá đắt, Phương Miên không đủ tiền mua, cậu quyết định mua ít nội tạng cừu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại khách sạn, Phương Miên cho Viên Tình uống thuốc kháng sinh, sau đó dán miếng ức chế pheromone lên gáy anh, cậu cũng dán cho cậu một miếng. Cậu xin nhân viên ít nước đá để hạ nhiệt cơ thể của Viên Tình. Thấy anh vẫn còn ngủ, Phương Miên mượn bếp của khách sạn, rửa sạch nội tạng cừu mà cậu đã mua ở chợ, để ráo nước rồi cho vào nồi trần nước sôi, lại lấy ra, rửa sạch máu, thêm gừng, đun lửa nhỏ. Mùi thơm tỏa ra làm tiếp tân bên cạnh xê, hảy nước miếng thèm thuồng. Phương Miên thấy anh chàng này gầy đến mức như chưa từng ăn món gì ngon nên múc một thìa lớn cho vào bát đưa anh ta. Anh ta cảm động rơi nước mắt, ăn hết, thậm chí ly. Ếm cái bát sáng bóng, còn nồi lớn thì Phương Miên mang về phòng. Viên Tình đã tỉnh dậy. Trước khi Phương Miên về phòng, mùi thơm của món súp ruột cừu đã bay vào trước. Phương Miên thấy đôi mắt vàng kim của anh chăm chú nhìn vào cái nồi lớn cậu đang cầm. Chắc hẳn anh đói lắm rồi. Cậu đặt nồi lên bàn, múc cho anh một bát, nhưng anh không nhận ngay mà hỏi. Món này, anh đề phòng không muốn ăn những món kỳ lạ như thịt rắn nữa. Là nội tạng cừu, Phương Miên trả lời, anh đừng lo, Món này người bình thường ai cũng ăn được. Nội tạng cừu là cái gì? Viên Tỉnh cau mày, Phương Miên sững sờ một lúc, nhớ ra giới quý tộc cao quý như anh có lẽ chưa bao giờ ăn nội tạng cừu. Lòng cừu, ruột cừu, tim gan cừu, anh chưa từng ăn đúng không? Phương Miên hỏi, Viên Tỉnh không nói gì. Ruột cừu, không phải là nơi phân đi qua sao? Xin lỗi, tôi chưa đói. Anh Tỉnh à, Phương Miên phiền muộn, anh đừng đồng đảnh nữa được không? Súp ruột cừu rất ngon luôn đó, anh ăn thử một miếng đi mà. Không ngờ tới Viên Tỉnh vẫn cứng đầu, không muốn ăn là nhất quyết không chịu ăn. Xin lỗi, anh không ăn thì sao nhanh lành vết thương được? Anh muốn chết đói à? Viên Tỉnh hơi cụp mắt xuống, nói. Tôi sẽ tự nghĩ cách. Phương Miên múc nước súp ra bát. Vậy chỉ cần nhấp thử một miếng thôi. Lúc nãy anh cảm thấy bình thường nhưng nhìn bát nước dùng màu trắng sền sệt trước mắt cùng hương thơm ngào ngạt bay vào mũi, bụng anh quặn lại vì đói. Ngón tay anh hơi chạm vào, càng cau mày sâu hơn. Thử một miếng thôi, nếu anh cảm thấy dở thì nhả ra. Viên Tỉnh mím môi, bàn tay trắng nõn cầm muỗng múc miếng nhỏ đưa lên miệng nhấp thử. Hình như vẻ mặt anh hơi ngạc nhiên một chút, nếp nhăn cau mày vẫn chưa giãn ra mà càng nhíu lại hơn. Nước súp đậm đà thơm ngon, nhìn thì giống sữa nhưng hương vị khác hoàn toàn. Món này Viên Tỉnh chưa bao giờ nếm thử. Trước đây anh chỉ ăn những món do chuyên gia dinh dưỡng nấu theo công thức dinh dưỡng, nó hợp vệ sinh, đầy đủ dinh dưỡng cần thiết. Hương vị độc lạ nhưng rất ngon, thì ra nơi mà phân đi qua có thể ăn được. Phương Miên buồn cười nhìn vẻ mặt trầm tư của anh, trông anh giống như đang đi đánh trận chứ không phải đang ăn. Không nén nổi phải thở dài, quả nhiên con cháu quý tộc được nuông chiều nên không quen ăn đồ kém chất lượng như vậy. Tay nghề nấu nướng của cậu rất tốt. Viên Tỉnh đặt muỗng xuống, Phương Miên thấy anh đã buông muỗng, nghĩ anh chỉ khách sáo khen cậu nên dặn anh. Thôi vậy, để em đi mua ít bánh mì cho anh, nồi súp đó lát về em xử lý sau. Cậu ra ngoài mua bánh mì, đi ngang qua sạp rau thấy có rau thơm, cậu mua thêm một ít về. Tay này cầm bánh mì, tay kia xách rau định trở về phòng đưa bánh mì cho Viên Tỉnh, nhưng khi cầm bát để múc súp thì cậu nhận ra trong nồi rỗng không? Súp đâu hết rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Miên bối rối ngoảnh lại thấy Viên Tỉnh đang ngồi ở bàn, sống lưng thẳng như trúc xanh, còn bát súp cuối cùng đặt ở trước mặt anh. Gương mặt tái nhợt hơi hồng hào, nét lạnh lùng dường như cũng trở nên dịu dàng hơn nhờ hơi ấm của bát súp. Là anh đã ăn, Viên Tỉnh gật đầu, cảm ơn vì bữa ăn, không phải khi nãy thà chết anh cũng không chịu ăn sao. Nhưng mà nó rất ngon, Viên Tỉnh bình tĩnh đáp. Như thể người nói câu sau và câu trước không phải là anh vậy. Phương Miên khó tin nhìn lại vào trong cái nồi sạch bách cả cặn. Nồi này múc ra ít nhất được 4 bát đó. Anh Tỉnh, anh là quỷ đói đầu thai à? Ít ra cũng phần em một bát chứ. Tay cầm muỗng của Viên Tỉnh khựng lại. Tôi xin lỗi, thôi bỏ đi. Phương Miên lấy bát trước mặt anh. Đưa em cái bát này. Tôi đã dùng bát này ăn rồi. Viên Tỉnh nói, không sao, em không ngại. Phương Miên ngắt nhỏ nắm rau thơm, cho vào bát súp. Súp ruột cừu sền sệt âm ấm bỏ thêm ít rau thơm càng dậy mùi hơn. Cái gì vậy? Rau thơm, súp ruột cừu mà dùng kèm với rau thơm sẽ ngon lắm. Phương Miên trả lời, Viên Tỉnh thấy cậu ăn một miếng, nói. Vừa nãy tôi ăn không có rau thơm. Phương Miên ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt vàng kim chăm chú nhìn vào bát súp của cậu. Phương Miên cầm bát sang trái, đôi mắt nhìn sang trái. Phương Miên cầm sang phải, đôi mắt nhìn sang phải. Phương Miên hiểu ra anh muốn ăn súp kèm rau thơm. Anh là con gì mà ăn thùng uống vại kinh vậy, thèm ăn đến mức này cơ à? Hình thái động vật của anh là gì? Phương Miên hỏi, Viên Tỉnh im lặng không trả lời. Có lẽ hình thái động vật hơi khó kể, ví dụ như lợn trắng, hoặc chó mặt xệ, hoặc như Phương Miên ít khi tiết lộ hình thái động vật của cậu là chinchilla. Phương Miên vò đầu, không gặng hỏi nữa. Được rồi, được rồi. Phương Miên đẩy bát qua bên anh. Anh ăn đi, em ăn bánh mì. Tôi ăn được không? Viên Tỉnh cau mày. Tôi thấy không ổn lắm. Nếu anh thấy không ổn thì mau buông tay ra. Phương Miên nhìn cái tay đang cầm bát không biết nói sao cho phải. Dù sao hồi trước em ăn nhiều lần rồi. Anh cứ ăn nốt đi. Phương Miên u ám nói. Viên Tỉnh, cảm ơn đã nhường. Bát súp cuối cùng cũng chui vào bụng anh. Vừa ăn xong. Bên ngoài vang lên tiếng pháo cùng tiếng hò reo. Phương Miên thò đầu ra ngoài cửa sổ, thấy trên đường đột nhiên nhiều người hoan hô, có có người leo lên mái nhà nhảy múa, hát hò. Mọi người tụ tập bàn tán điều gì đó. Viên Tỉnh cũng bước tới, vẻ mặt nghiêm trọng. Phương Miên ra khỏi phòng tìm Tiếp Tân hỏi chuyện gì đang xảy ra. Tiếp Tân cười nói, anh chưa biết chuyện gì sao? Quần đảo chính đã chiếm được Bắc Đô, lão hoàng đế bị chém đầu trên đài, đế quốc thay đổi. Nghe nói nhà họ Mục đã chạy trốn cả đêm về Nam Đô. Chắc hẳn bước tiếp theo của quân đảo chính là tấn công đại gia tộc lớn mạnh nhất, gia tộc nhà họ Mục. Phương Miên quay về phòng, đóng cửa và cửa sổ lại rồi thở dài. Quân đảo chính đã nắm quyền, cuộc sống tương lai của Omega chỉ ngày càng khó khăn hơn. Đế quốc sụp đổ nhanh như vậy vì quá vô dụng. Chẳng phải Mục Tĩnh Nam là trưởng tử của nhà họ Mục, đồng thời là thượng tá của quân đội đế quốc sao? Vậy mà mỗi ngày chỉ nghĩ cách muốn em vểnh mông, sao gã ta không làm điều gì thiết thực đi, Viên Tỉnh bình tĩnh nói. Trong quân đội có gián điệp, sao anh biết, giọng nói của anh lạnh lùng khó hiểu. Tôi đoán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm qua, nếu không vì nhà họ Mục mất đi quyền lực, anh bị gạt bỏ khỏi quân đội, hoàng đế bị tước đoạt thực quyền thì làm sao Bắc Đô có thể bị quân đảo chính chiếm đóng. Có khi đến lúc bị dẫn lên đài hành quyết chém đầu, hoàng đế ngu ngốc mới nhận sai lầm cực điểm của ông ta. Dù chuyện gì đã xảy ra thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Phương Miên thăm dò biết được bạo loạn phát sinh ở nhiều nơi, quân đảo chính tiến vào thành phố tàn sát các gia tộc. Một quý tộc nhỏ họ Viên ở thành phố Thủy Dương bị thảm sát tàn nhẫn, Omega lẫn Beta trở thành đồ chơi của đám quân. Phương Miên quyết định nói với bên ngoài rằng cậu đã sinh sống ở thành phố Thủy Dương 6 tháng. Tình cờ cưu mang Viên Tỉnh đang xa cơ rồi kết hôn với anh ấy. Thành phố Thủy Dương rơi vào tình trạng hỗn loạn do chiến tranh nên họ quay trở lại Cảng Lục Châu kiếm sống. Sau khi cả hai bàn chuyện với nhau, bước tiếp theo là tìm chỗ ở. Khi Viên Tỉnh có thể đi lại, Phương Miên đã nhờ Tiếp Tân giới thiệu cho cậu tìm chỗ ở nhỏ. Căn nhà nằm ở cuối đường Dương Tràng, là nhà dành cho một gia đình ở. Khu vực này khá hẻo lánh nhưng lại phù hợp với suy nghĩ của Phương Miên. Yên tĩnh, không gây chú ý là sự lựa chọn tốt nhất cho nơi ở của họ. Phương Miên đã bán đôi giày da do thợ đóng giày của nhà họ Mục đặt riêng cho cậu để cậu đi hẹn hò với Mục Tĩnh Nam. Đồ thủ công làm bằng da rất đắt nên cậu đã bán được số tiền lớn, nhưng cũng chỉ đủ thuê một căn nhà. Tại văn phòng đăng ký cho thuê, Phương Miên sử dụng chứng minh nhân dân giả, tên Phương Miên giới tính Alpha. Người còn lại tên Viên Tỉnh, giới tính Omega. Viên Tỉnh đang chống nạng nên hết tay để cầm. Phương Miên giúp anh đội mũ che thường được các người vợ khu ổ chuột sử dụng. Hiện nay còn nhiều suy nghĩ lạc hậu ở Hạ Thành Cảng Lục Châu. Người chồng coi người vợ như tài sản riêng, không cho ai khác nhìn thấy mặt vợ mình. Nếu người vợ ra ngoài không đội mũ thì chẳng khác nào ra đường không mặc quần áo. Kiểu vậy, Viên Tỉnh rất cao nên Phương Miên phải kiễng chân mới có thể đội mũ che cho anh. Khi đội lên, màn che rủ xuống tận chân, khuôn mặt anh Tuấn ẩn hiện phía sau màn, càng tăng thêm sự bí ẩn xinh đẹp như tia sáng của ánh trăng mờ ảo. Anh hơi cau mày nhìn Phương Miên đang nắm cánh tay của anh. Viên Tỉnh không thích tiếp xúc thân thể với người khác, đang định né ra thì nghe thấy Phương Miên thì thầm. Chân anh đang bị thương, em sợ anh khó quan sát phía dưới, để em đỡ anh đi tránh bị ngã. Màu tóc của Phương Miên nhạt hơn so với người khác. Gần như là màu xám, nhưng đôi mắt cậu đen láy. Khi ánh nắng tỏa xuống như rải thêm những hạt vàng lấp lánh lên cậu. Khi cậu cười, hạt vàng ấy hóa thành bông hoa rực rỡ ánh sáng. Viên Tỉnh không hiểu vì sao anh lại nhớ nồi súp nóng hổi, ăn vào cảm thấy ấm áp. Trước khi kết hôn, gia đình anh luôn nhắc nhở anh tầm quan trọng của Omega có độ phù hợp cao. Anh chưa bao giờ quan tâm đến điều đó vì đối với anh, bạn đời giống như bình hoa. Vật trang trí, huy hiệu của nhà họ Mục. Cần thiết nhưng vô dụng, anh là trưởng tử, bạn đời của anh phải có gen phù hợp, do cha anh chỉ định. Anh sẽ kết hôn theo đúng sự kỳ vọng của gia đình. Cũng giống như khi anh tuân theo mệnh lệnh của hoàng đế. Tin cha, độ phù hợp chính là sự sắp đặt của vận mệnh, con sẽ không thể cự tuyệt nổi bạn đời mà chúng ta lựa chọn cho con. Đứa trẻ tên Phương Miên đã được định sẵn là Omega của con. Cha anh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai là buổi hẹn hò đầu tiên của con và cậu ta. Hãy nhớ đánh dấu cậu ta, đeo nhẫn kết hôn rồi đưa cậu ta về nhà. Bây giờ anh đã hiểu được độ phù hợp là gì? Là nồi súp ruột cừu nóng hổi. Nghe tên thì có vẻ lạ nhưng ăn vào lại làm cơ thể ấm áp. Anh nhớ Phương Miên từng nói, súp ruột cừu rất ngon, anh nếm thử một miếng đi. Viên Tỉnh mím môi, chấp nhận lời đề nghị của cậu. Anh cố gắng đè nén cảm giác muốn tránh thoát, giữ tay cứng đờ. Phương Miên nói tiếp, chỉ còn có cách này thôi. Khu ổ chuột quy định alpha trưởng thành phải sống một mình, không được ở chung một nhà nhằm tăng tỷ lệ kết hôn. Vì vậy để cả hai chúng ta có thể ở chung thì cần một người giả làm alpha. Anh đang bị thương cần ở nhà tĩnh dưỡng, còn em ra ngoài kiếm tiền nên em giả alpha để tiện làm việc hơn. Phương Miên nói thêm, à, nếu chúng ta muốn sống chung thì phải có quan hệ vợ chồng, hoặc là cha con, hoặc là anh em. Trước đây cậu và Ali được xem là anh em bởi vì bọn họ đều có hình thái động vật chinchilla giống nhau. Bây giờ đôi mắt vàng kim của Viên Tình quá nổi bật, khác xa với đôi mắt đen của cậu, dù giả làm quan hệ cha con hay anh em đều khiến người khác nghi ngờ. Cho nên, chỉ còn lại phương án làm vợ chồng thôi, anh làm vợ của em nhé. Phương Miên ngập ngừng hỏi, đôi mắt vàng kim khẽ di chuyển, hàng mi hơi sao động rủ xuống tạo thành bóng che rất nhỏ. Được. Phương Miên, tự dưng anh ngượng ngùng cái gì? Sao cảm giác có gì đó thiêu thiếu? Vừa đi thêm một bước, Phương Miên thấy các cặp đôi đang đứng xếp hàng trước văn phòng đăng ký kết hôn. Bất chợt, cậu quay lại. Có chuyện gì? Viên Tình hỏi, trên tay họ đều có nhẫn. Em quên mất việc này, chờ em tìm mua một đôi. Ngay khi Phương Miên chuẩn bị đi thì Viên Tình giữ cậu lại. Anh lấy cặp nhẫn từ trong túi quần, đeo lên tay anh rồi đeo chiếc còn lại lên ngón áp út của cậu. Sao anh có nhẫn cưới? Tôi đã đồng ý kết hôn theo sự sắp đặt trước khi rời Bắc Đô. Viên Tình trả lời, à, Phương Miên ngắm chiếc nhẫn trên ngón tay, màu bạc, kiểu dáng đơn giản, không đính thêm gì. Cạnh chiếc nhẫn ánh lên những tia sáng mặt trời, rất hợp với sở thích của cậu. Đăng ký xong em trả lại anh ngay. Không cần, Viên Tình lắc đầu, nó là của cậu. Phương Miên đoán anh giống cậu, không muốn bị ép kết hôn nên không cần chiếc nhẫn này nữa. Có lấy về cũng vô dụng. Cậu nghĩ bản thân bỏ ra nhiều tiền như vậy cho Viên Tình thì cậu nhận chiếc nhẫn này không có gì quá đáng, đúng không? Sau này Viên Tình có thể tự lập rồi rời đi. Cậu bán chiếc nhẫn này lấy tiền, bù tiền lỗ. Cảm ơn anh, vậy em nhận nhé. Phương Miên phấn khích, dìu anh cùng đi đăng ký kết hôn. Cách chương.